Chàng rể siêu cấp, chương 1762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Vương cười hớn hở, không sai, dây là chân mệnh thiên tử, phong thái phi thường, tư lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta đã biết rõ người này tương tai sẽ là cá chép vượt vũ môn, chính là con cưng của trời. Đến lúc đó, đừng nói là muốn trở thành đệ nhất gia tộc ở hành thiên hồ, mà còn có thể cạnh tranh vi chi chân. Hàn với ba đại gia tộc kia, thế thì tại sao không? Vừa nghe tới đây, Vương Động kích động tới mức oán thán run rẩy, đệ nhất gia tộc của thành thiên hồ, đây chính là ước mơ mà cả đời này Vương Đống phần đầu. Nhưng bây giờ, mơ ước đã nắm trong tầm ai, tạm sao ông ta lại không kích động được cơ chứ? Quan trọng hơn chính là có thế cũng cùng ba đại gia ộc nổi tiếng xưng vương ở bát phương, cạnh tranh vi di chân thần, điều này càng khiến Vương Đồng cảm thấy run sợ. Chà, thật sự có người như thế sao? Vương Đống dường như không dám tin vào tai mình. Ở thế giới bát bình phương hương còn ai có năng lực như thế chứ? Cha, người mà cha nói không biết có phải là thiếu gia Am Sơn Chi không? Gần đây, Vương Đông có nghe một tin đồn bên ngoài rằng Lam Sơn Chi đang suy nghĩ cách để gây dựng hệ IUC của mình, không lẽ ý của cha là đang muốn gả cho Lam Sơn Chỉ, và dựa vào gia đình họ để nâng đô? Nhà họ Vương, nhưng khả năng này không lớn, nhà đầu tư Mẫn này mặc dù dáng vẻ thật sự vô cùng xinh đẹp nhưng xuất thân từ một gia dinh như nhà họ Vương thì thật sự không xứng với Lam Sơn Chi. Quan trọng nhất là cha ông ta đã nói, người này y à con cưng của trời, ngang với ba đại gia tộc. Điều này cũng đã nói lên việc người này không thể là người của ba đại gia tộc được, vì thế càng khiến Vương Đống cảm thấy khó hiểu. Ông ta cũng được xem là có nhiều bạn bè, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thế này, ông ta thật sự không nghĩ ra người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú nào có thể khiến nhà họ Vương thay đổi lớn như thế. Thiếu gia Lam Sơn Chi chắc chắn y à chân thần sao? Ông cụ Vương cười khinh thường. Chân thần Lam Sơn vẫn chưa bị diệt vong, đương nhiên không có thể sinh một chân thần mới được, huống chi là việc cạnh tranh vị trí chân thần. Mặc dù thiếu gia Lam Sơn Chi thật sự vô cùng là một người không tầm thường, có thể được xem y à chân mệnh thiên tử, nhưng cũng phải xem lại. À, so với ai, nếu so với người này thì Lam Sơn Chi là cái gì chứ? Cùng lắm chỉ là một cái rắm mà thôi. Ông cụ Vương cười lạnh, lên tiếng. Nghe thấy thế, Vương Đống gần như muốn nổ tung. Cho tới bây giờ, cha ông ta chưa bao giờ tùy tiện khinh thường người khác, càng không bao giờ tự xem nhẹ người của mình. Ông cụ nói rằng Lam Sơn Chi không sánh bằng thì chắc chắn không sánh bằng. Cha, người cũng đừng có thừa nước đục thả câu, mà UF Zoc 3 bản quyền 1511 A Im Quy 2 người có thể nói thẳng cho con biết được không? Vương Đông không thể nhẫn nại thèm được nữa, ông ta hỏi. Con trai, đôi mắt sơ bản của ngươi, người này xa tận chân trời mà gần ngay Irio. Xê mắt đỏ, Vương Đông suy nghĩ một hồi vẫn không thể nghĩ ra người đó là ai. Ông ta đều biết rõ những người ở thành thiên hồ này, ông ta không nghĩ ra ai có thiên phú xuất chúng như thế, đột nhiên ông ta nhường máy một cái. Cha, ý của người không phải đang nói người do Tần Huynh đưa tới. Chính là Hàn Tam Thiên, ông cụ Vương y ẻn tiếng cắt ngang y ời của ông ta, nghiêm túc lên tiếng. Hàn Tam Thiên, nghe thấy cái tên này, Vương Đông như bị sét đờ nớt, đầu óc ông ta nhanh chóng trở nên rối y hoạn. Hàn Tam Thiên sao, chính y à người thanh niên trông như bị ốm đó sao? Đó mà là chân mệnh thiên tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha đang đùa gì thế? Trong mắt Vương Đông, Hán Tam Thiên chính là một con gà yếu ớt có thể ngã bệnh bất cứ khi nào trời nổi gió. Tần Thanh Phong đã mất đi địa vị ở Tòng Hư Vô, vì thế ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác trong việc thu nhận đệ tử, chỉ còn cách nhận những thứ giáo dưới mà người khác bỏ lại. Đây là vị trí của Hàn Tan, 1738 thiên trong Tòng Vương Dông. Làm sao Hàn Tam Thiên có thể trở thành chân mệnh thiên tử trong mắt cha mình chứ? Thậm chí có thể sánh ngang với sự tồn tại của thiếu gia Lam Sơn Chi sao? Cười ninh nọt một tiếng, Vương Đống nhẹ giọng nói. Cha, mặc dù người không quá vừa ý với Tư Mẫn nhưng cũng không nên tùy tiện dùng một lý do. Tìm đại một người để gả Tư Mẫn đi như thế chứ? Sau này con sẽ bảo nha đầu Tư Mẫn kia ngoan ngoãn, không làm trò đùa để chọc người nữa. Ông cụ Vương trợn mắt cố gắng nén lứa giận trong lòng mình, nhẹ nhàng nói. Trong mắt ngươi, ta chính là một người độc áo như thế sao? Vương Dông thật sự không có ý, này, có điều người cũng đang đùa với con đúng không? Sao Hàn Tam Thiên lại tà chân mệnh thiên tử chứ? Tên đó chỉ là một tên vô dụng thòi thưa cha. Nhớ tại chuyện trên bàn cơm, con gái mình khóc lóc om sòm như thế nhưng Hàn Tam Thiên cứ im lặng không dám nói một câu, giống như một tên hèn nhát. Người như thế, Vương Đông không tài nào liên hệ anh với thiên tài thật sự được. Am, ông cụ Vương đập mạnh tên bàn, tiếng động vô cùng đinh tai nhức óc. Đúng là hồ đồ, ngươi đúng là hồ đồ. một người bình thường như ngươi không thể nhìn ra chân thần. Một ngày nào đó, nhà họ Vương sẽ bị hủy hoại trong tay của một người tâm thương như ngươi, ngươi mau 6th đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Vương Đống bị mắng làm gì còn dám bỏ đi chứ, ông ta rất ít khi thấy ông cụ nổi giận như thế. Cho dù là năm đó, khi ông ta không vàng tới ông cụ, bỏ trốn cùng mẹ của Tư Mầm, ông cụ cũng không nổi giận như thế. Cha, Hải Nhi sai rồi. Mắt của Hải Nhi đúng là vụng về, Hải Nhi sẽ nghe theo sự sắp xếp của người, có được không? Vương Đống bị mắng, vì thế nào dám rời khỏi đó chủ. Nghe Vương Dông nói thế, lúc này trong lòng ông cụ Vương mới thoải mái hơn, quay tại trương mắt với Vương Đông sau đó ngồi xuống. Trên người Hàn Tam Thiên có hơi thở của một đế vương người ngoài rất khó phát hiện ra. Nhưng ta đã từng được một vị cao nhân chỉ điểm, có thể phát hiện một hai người, người có thể có được hơi thở của đế vương như thế này thì ngoại trừ người đó là một chân thần ra, không còn người nào có thể có được nữa. Con trai, con có hiểu ý ta không? Vương Đồng nhường mày, vì thế trang vang tối hôm nay, người mới mời hắn đánh cờ sao? Đúng là như thế, ông cụ Vương gật đầu, lại nói. Theo như lời của vị cao nhân từng dạy ta, còi sinh tù người có thể phá được thế cờ này chắc chắn là một đế vương hạ phàm, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nói tới đây, Vương Đống bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ còn có thể đưa ra kết luận qua ván cờ đó sao? Trong mắt ông ta, đốm đen trên mặt trời có thể bị đánh bại thì cũng không thế tâm được gì chứ đừng nói chỉ tới chuyện đánh bại được. Một ván có, giống như đời người vậy, đời người cũng như một ván cờ. Người bình thường nhìn là cơ vì thế nên mới bị vây hãm trong đó, khó mà thoát khỏi đó với những phương pháp phá cờ. Nhưng có vài người lại nhìn nó như một đời người, nghĩ nó là đời người. Cho nên cờ sinh tù sống ta chết, chết cũng chính là sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai, đây cũng là chấp niệm của con. Ông cụ Vương nhẹ nhàng nói. Vương Đống nặng nề gật đầu. Trai Hải Nhi biết nên làm thế nào. Sau khi rời khỏi phòng của ông cụ, Vương Dông nhanh chóng về nhà chuẩn bị sinh lễ. Vì con rể mới của Minh, Vương Đồng đã bỏ ra rất nhiều tiền, sau đó, ông ta cho người hầu bưng sinh tể, chuẩn bị đi hỏi cưới. Nhưng khi ông ta vừa đi tới hành lang thì nghe thấy những âm thanh âm ý bên trong phòng khách bên kia nên vội vàng chạy đến xem, Hàn Tam Thiên đang ở bên trong, Vương Tư Mẫn tức giận giơ thanh kiếm. Tên gà bệnh chết tiệt, ta nói một lần cuối cùng, ngươi có quỳ xuống hay là không? Tôi cũng nói ý một lần cố. LT cùng, tỏ ồ đã xin lỗi rồi, vì đờ đừng mong tòi. Hàn một những thư khác, bóc NM, dược tên gà bệnh chết tiệt vậy thì đừng trách. Gửi kỳ ếm của bốn tiểu thư dày vô tình. Chỉ tiếc rằng, bắt đầu từ bây giờ tiểu đào xinh đẹp của ngươi sẽ trở thành một quả phụ trên cuộc đời nói. Lạnh lùng nói xong những lời đó, Vương Tư Mẫn bắt đầu nhác lếm lẻn, dừng tay lại ỉ cho ta. Lúc này, Vương Dông nhanh chóng chạy vào trực nếp kéo Vương Tư Mẫn ra, cả người ông ta toát lên vẻ lạnh. Hùng, Tư Mẫn con, hại gây chuyện rồi, MVK 38, 1, 2093, 91517 à, LT, hợp ép cách chương.